xin giới thiệu với các bạn cuốn sách Để trở thành tỷ phú của T. Harv Eker. T. Harv Eker là ai và tại sao bạn nên đọc cuốn sách này? Bạn có ngạc nhiên khi tôi chọn cách mở đầu cuốn sách này bằng một câu hỏi như thế hay không? Không có gì là lạ, bởi vì điều đầu tiên tôi muốn các bạn phải xác định trước khi đọc cuốn sách này đó là đừng tin vào những gì tôi nói. Tại sao lại như thế? Bởi vì những gì tôi sắp viết ra đây chỉ là ý kiến cá nhân được đúc kết từ kinh nghiệm của bản thân tôi, chứ chưa thể trở thành chân lý vĩnh cửu được. Những điều đó đơn thuần chỉ phản ánh những thành công trong cuộc đời của riêng tôi. Xa hơn nữa là sự nghiệp thành đạt của hàng trăm, hàng nghìn người đã từng chịu khó học hỏi từ tôi. Tuy nhiên, tôi tin chắc rằng nếu áp dụng đúng đắn những nguyên tắc làm giàu trong cuốn sách này, bạn cũng sẽ thay đổi được cuộc đời của mình. Điều bạn cần làm là không chỉ đọc sách mà hãy trải nghiệm mình vào từng tình huống, từng nguyên tắc trong sách. Hãy rút ra những điều cần làm cho hoàn cảnh của riêng mình. Đừng áp dụng rập khuôn máy móc mà phải biết gạn đục khơi trong. Điều gì cần thì cố gắng học hỏi, không cần thì sẵn sàng bỏ đi. Đó mới là người biết đọc sách. Có thể trước đây bạn đã từng đọc qua một số loại sách làm giàu nhưng thành công vẫn chưa đến với bạn. Bạn có muốn biết tại sao không? Đó là vì bạn chưa được hướng dẫn cặn kẽ và điều đó sẽ được khắc phục trong cuốn sách này. Bạn sẽ học được cách biến ước mơ thành hiện thực, mặc dù giữa mong muốn và thành công luôn có một khoảng cách nhất định. Có lẽ bạn đã tìm đủ mọi cách để học phương pháp làm giàu, từ việc đọc các loại sách như kể trên cho đến việc tìm hiểu các lĩnh vực kinh doanh cho là dễ phát tài nhất hiện nay như thị trường bất động sản, kinh doanh cổ phiếu. Nhưng rồi bạn vẫn chưa thể thành công. Vì sao lại như thế? Trước hết đó là vì bạn chưa thực sự nỗ lực để làm giàu và dễ dàng bỏ cuộc. Để rồi cho đến nay bạn vẫn chưa thay đổi được hoàn cảnh. Để thành công, bạn không chỉ cần có nỗ lực hết mình. Điều cốt yếu là bạn phải xây dựng được cho mình một kế hoạch làm giàu trong mọi hoàn cảnh. Học để biết để làm, nhưng làm mà không có kế hoạch chi tiết thì không thể thành công được. Đó là nguyên tắc đầu tiên và đơn giản nhất cần phải nắm vững. Phần sau trong cuốn sách này, chúng tôi sẽ giúp các bạn hiểu cặn kẽ vấn đề tại sao lại có những người dường như sinh ra là để làm giàu và cũng tại sao có một số người số phận buộc họ phải sống trong một cuộc sống bươn trải, cơ cực suốt đời. Một khi đã thấu đáo được nguyên tắc của vấn đề, bạn sẽ biết phải làm gì để đi đến một tương lai sáng sủa. Bạn cũng sẽ được biết rằng khả năng làm giàu không chỉ ở người trưởng thành mà được hình thành ngay từ lúc chúng ta còn nhỏ. Khi ấy, việc này tùy thuộc vào chúng ta có được dạy cách kiếm tiền hay không. Ngoài ra, bạn cũng sẽ học được cách suy nghĩ, cách tính toán của những người thành đạt để từ đó giúp mình thành đạt. Trên hết, chúng tôi sẽ chỉ cách cho các bạn xây dựng cho mình một chiến lược lâu dài để làm giàu ngay từ bây giờ qua những bước đi cụ thể nhất, dễ hiểu nhất. Ở phần 1, chúng tôi sẽ trang bị cho các bạn tư duy cũng như cách xử lý vấn đề về tiền bạc. Chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn 4 chiến lược để thay đổi kế hoạch làm giàu hiện có. Trong phần 2, chúng tôi sẽ giúp các bạn thấy được sự khác nhau trong cách suy nghĩ của người giàu, người trung lưu và người nghèo. Sau đó, bạn sẽ được tư vấn 17 giải pháp nhằm thay đổi cuộc sống vật chất của bạn hiện nay. Thỉnh thoảng, trong sách cũng sẽ có một số ví dụ về những người thành đạt nhờ học hỏi ở tôi. Chính họ là những bằng chứng thực tế nhất chứng tỏ lời khuyên của tôi đã phát huy tác dụng. Có lẽ bạn cũng đang muốn biết tôi là ai, tôi xuất thân từ một gia đình như thế nào và bằng cách nào mà tôi có được một cơ nghiệp như ngày nay. Cũng như đa số các bạn hiện nay, thời còn trẻ tôi cũng có tham vọng làm giàu, cũng rất cố gắng làm giàu nhưng hiếm khi thành công. Hàng ngày tôi tìm đọc tất cả các cuốn sách dạy làm giàu, nghe hết những buổi diễn thuyết về phương pháp làm giàu. Trong đầu tôi lúc nào cũng nuôi sẵn một ý chí làm giàu, mà cũng chẳng biết làm giàu để rồi được gì nữa. Được tiền, được danh tiếng hay là được cảm giác tự tin kiêu hãnh của người giàu, tôi cũng không biết nữa và cũng chẳng có thời gian suy nghĩ về vấn đề đó. Tôi chỉ biết có hai tiếng thành đạt. Bạn có biết không, ở độ tuổi 20 mà tôi đã trải qua vài vụ kinh doanh thuộc nhiều lĩnh vực mà rồi vẫn không gặt được thành công nào. Không nản chí, tôi vẫn tiếp tục cố gắng duy trì công việc làm ăn của mình, vẫn năng động, tự tin, nhưng không hiểu sao công việc kinh doanh vẫn lâm vào cảnh bế tắc. Tiền vốn bỏ ra thì nhiều, nhưng việc kiếm lại lợi nhuận thì thật khó khăn như mò kim đáy bể. Tôi tự nhủ, có lẽ từ trước đến nay mình vẫn chưa kinh doanh đúng lĩnh vực. Nếu chọn đúng sở trường, mình nhất định sẽ thành công. Thế là tôi chuyển sang kinh doanh nhiều lĩnh vực khác với mong muốn tìm đúng sở trường của mình. Nhưng tôi đã lầm. Mọi việc vẫn như cũ, thất bại vẫn hoàn thất bại, tôi hoàn toàn suy sụp. Tại sao trong cùng một lĩnh vực mà người khác thành công còn mình thì lại thất bại? Thật ra mình có năng lực kinh doanh hay không? Hàng ngày tôi cứ tự tra khảo, tự dằn vặt mình bằng những câu hỏi như thế. Rồi tôi bỏ thời gian tự nhìn nhận lại mình để tìm hiểu nguyên nhân sâu xa của vấn đề. Tôi chợt nhận ra rằng lâu nay đúng là tôi luôn nuôi mộng làm giàu, nhưng lại hay lo lắng sợ sệt sẽ có điều gì đó xảy ra với một người đang trên con đường làm giàu. Tôi sợ thất bại, tôi sợ phá sản. Sợ rằng cố kiếm được tiền cả một đời để rồi phút chốc lại đánh mất tất cả, rồi hóa điên vì tiền. Tệ hại hơn, tôi sợ một ngày nào đó sẽ đánh mất năng lực của mình. Điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày nào đó tôi chợt nhận ra rằng mình không có khả năng làm giàu và dường như số phận đã định sẵn cho tôi một cuộc đời nghèo khó. Đúng lúc tôi hoang mang, dao động nhất thì cũng là lúc vận may mỉm cười với tôi. Không phải là tiền bạc, không phải là cơ hội, mà là một lời khuyên vô giá đến từ một người bạn của bố tôi. Đó là một người đã thành đạt. Hôm ấy, như mọi ngày, tôi mang bộ mặt ủ rũ, chán trường của một người thất bại trở về nhà thì gặp ông. Ông cùng với bố tôi và mấy người bạn già nữa đang chơi bài. Ông chăm chú nhìn tôi và dường như trước đó đã nghe bố tôi phàn nàn gì đó về tôi. Nên ông nhìn tôi với một cái nhìn cảm thông, đúng hơn là một cái nhìn thương hại của một người đi dự đám tang dành cho gia quyến người quá cố. Ông gọi. Này Harp, ngày xưa tôi cũng ở trong hoàn cảnh giống như cậu bây giờ, kinh khủng lắm. Ái chà, lại lên lớp dạy đời nữa đây, tôi nghĩ. Ông tiếp tục nói. Nhưng rồi tôi đã nhận được một lời khuyên vô giá. Chính nó đã làm thay đổi đời tôi đấy Harp ạ. Thế cậu có muốn nghe không? À, nghe thì nghe, tôi nghĩ vậy. Ông lại nói. Harp này, ở đời nếu như mọi việc diễn ra không đúng như ta mong đợi, thì đó là ta còn chưa hiểu và chưa biết nhiều thứ. Câu nói của ông nghe cũng có lý, bởi vì từ trước đến nay, tôi đã tự cho rằng mình đã biết tất cả rồi, nhưng làm việc gì cũng không xong. Cho nên tôi chăm chú lắng nghe. Thế cậu có biết rằng người giàu thì có cách suy nghĩ riêng của người giàu hay không? Dạ không, cháu chưa từng suy nghĩ về vấn đề đó. Tôi ngầm ngừng trả lời. Ông gật đầu nói tiếp. Cũng chưa từng ai nghiên cứu về vấn đề này. Tuy nhiên, thật sự là đa số người giàu có cách suy nghĩ khác hẳn với người nghèo. Cũng chính vì thế mà người ta giàu được đấy Harp ạ. Điều cậu cần làm bây giờ là học theo người giàu. Học theo cách họ suy nghĩ, cách họ tính toán. Vẫn còn hoài nghi, tôi hỏi ngược lại. Thế bác là người giàu, vậy bác đang suy nghĩ gì? Để cháu con học hỏi. Ông mỉm cười và chậm rãi trả lời. Người giàu, người ta giàu là vì người ta luôn đi theo một con đường, chứ không đứng núi này trông núi nọ đâu Harp ạ. Bạn có biết không, chỉ một lời khuyên đó cũng đủ để tôi tìm thấy lối ra. Tôi lao vào nghiên cứu về những người đã thành đạt. Tôi học hỏi cách họ suy nghĩ, cách họ kinh doanh. Có thể nói tôi đã học được ở họ rất nhiều thứ, nhưng tâm đắc nhất là cách họ sử dụng đồng tiền. Rồi tôi nghiệm ra lời nói của ông hoàn toàn đúng. Đúng là người giàu có cách suy nghĩ khác với người nghèo, thậm chí khác cả với những người thuộc tầng lớp trung lưu. Tôi cũng nhận ra rằng cách suy nghĩ trước đây của mình chính là nguyên nhân làm cho mình thất bại. Nhờ nghiên cứu, học hỏi người giàu mà tôi đã tự trang bị cho mình một số kỹ năng làm giàu. Quan trọng hơn cả là tôi đã xây dựng cho riêng mình một kế hoạch nhằm thay đổi cách suy nghĩ sao cho giống với họ. Sau đó, tôi bắt đầu áp dụng lý thuyết đó vào thực tế. Tôi quyết định mở một cửa hàng bán lẻ dụng cụ thể dục thể hình, bởi vì bản thân tôi cũng rất quan tâm đến vấn đề giữ gìn sức khỏe hàng ngày. Vốn ban đầu là 2.000 đô vay từ ngân hàng, và tôi điều hành hoạt động kinh doanh theo cách của những người giàu mà tôi đã học. Công việc kinh doanh cuối cùng cũng thuận buồm xuôi gió. Và tôi tự hứa với lòng mình sẽ gắn bó với lĩnh vực kinh doanh này cho đến khi nào trở thành triệu phú thì mới thôi. Cách suy nghĩ này thật khác với những gì tôi đã từng nghĩ trước đây. Bởi vì trước đây tôi chỉ biết tính toán thiển cận, làm ăn theo cơ hội và dễ dàng bỏ sang lĩnh vực khác khi gặp khó khăn, chứ không biết thiết lập chiến lược kinh doanh dài hạn như bây giờ. Dần dần tôi cũng học được cách xác định tư tưởng, loại bỏ tất cả những lo lắng, những bi quan không có lợi. Tôi cũng nhận ra rằng trở ngại lớn nhất của đời người chính là suy nghĩ bảo thủ của chính mình. Nếu muốn thành công thì ta cần phải dũng cảm thay đổi chúng. Càng ngày công việc kinh doanh càng tiến triển thuận lợi. Sau 2 năm rưỡi, tôi quyết định mở thêm 10 cửa hàng thể dục dụng cụ thể hình nữa. Thời gian sau, tôi bán lại một nửa cổ phần công ty và được 1,6 triệu đô và chuyển tới thành phố San Diego. Ở đây, tôi đã bỏ ra mấy năm nghiên cứu để điều chỉnh chiến lược kinh doanh của mình. Tôi bắt đầu công việc tư vấn cho các nhà kinh doanh nhằm truyền đạt kinh nghiệm bản thân cho những ai có nhu cầu. Dần dần có nhiều nhà kinh doanh gặp khó khăn tìm đến nhờ tôi tư vấn. Một lần, có một người đã đề nghị với tôi nên mở một trường dạy kinh doanh. Xét thấy đó cũng là ý hay nên tôi đồng ý và từ đó ngôi trường này đã thu hút hàng nghìn người theo học từ khắp mọi nơi trên Bắc Mỹ. Trong suốt quá trình giảng dạy của tôi, có một điều làm tôi trăn trở rất nhiều. Ví dụ như có 2 người cùng học chung một lớp, cùng một bài học với những nguyên tắc và kế hoạch làm giàu. Sau đó thì một người thành đạt, còn một người thì thất bại. Điều gì đã xảy ra? Câu trả lời là người kia thất bại do anh cũng nắm được các kỹ năng, các phương pháp làm giàu, nhưng vẫn chưa được học cách tư duy của người giàu. Chính vì thế, tôi đã quyết định xây dựng một chương trình bổ ích gọi là học hỏi cách tư duy của các nhà triệu phú. Khóa học này giúp học viên nắm rõ quy luật vận động của đồng tiền, để từ đó biết cách kiếm tiền. Kết quả là những ai đã tham gia khóa học đó đều đạt được những thành công rực rỡ. Đã có người từng hỏi, có phải thành công của tôi là trường hợp độc nhất vô nhị hay không? Tôi đã trả lời họ như thế này. Sử dụng các nguyên tắc này, sử dụng các nguyên tắc làm giàu của tôi thì ai cũng sẽ thành công. Lại có người khen tôi là thần tài, chạm đến vật gì thì vật đó hóa ra tiền. Đúng như vậy, tôi xin hiểu từ thần tài này theo nghĩa khác, đó là người luôn vạch ra được một kế hoạch kiếm tiền trong mọi tình huống. Vào đầu một khóa học, tôi thường hỏi các học viên của mình, trong số các bạn, có bao nhiêu người đến đây để học? Đây là câu hỏi tưởng chừng như đơn giản, nhưng không hề dễ trả lời. Ý tôi là học là phải biết lựa chọn, phải biết áp dụng vào hoàn cảnh của riêng mình. Do đó, tôi xin phép khuyên các bạn khi đọc cuốn sách này nên dành thời gian để tự xét lại chính mình. Hãy xem lại từ trước đến giờ bạn đã suy nghĩ, đã làm việc như thế nào. Cách suy nghĩ, cách làm việc như vậy có những ưu khuyết nào? Rồi từ đó thông qua những lời khuyên của tôi mà tự bổ sung, tự thay đổi bản thân để mà thành công. Nếu bạn đang giàu có và hạnh phúc, thật là tuyệt vời. Tuy nhiên, nếu bạn đang ở trong tình cảnh ngược lại, hãy xem xét lại những gì bạn đã học, đã biết, đã nghĩ, đã đúng hay chưa. Những thứ đó là những động lực hay là những trở ngại cho bạn trên con đường tiến tới thành công. Nếu là trở ngại, phải dũng cảm từ bỏ chúng. Ngay từ đầu, tôi đã lưu ý các bạn là không nên tin vào những gì tôi nói, mà hãy luôn trải nghiệm mình vào trong đó và phải tìm ra lối đi riêng cho mình. Tuy nhiên, có một điều bạn không cần phải nghi ngờ, đó là các nguyên tắc làm giàu mà tôi sẽ cung cấp cho các bạn ở những chương sau. Chính những nguyên tắc này đã từng là chìa khóa thành công giúp rất nhiều học viên của tôi thay đổi cuộc sống của mình. Xin được khép lại phần mở đầu này bằng một câu chuyện nhỏ. Có một người đang đi dạo trên núi thì bất ngờ bị trượt chân, rơi xuống vực. May mắn thay, anh ta kịp bám vào một gờ đá. Anh ta cứ treo người lơ lửng như thế và la lên kêu cứu. Cứu tôi với, có ai không cứu tôi với? Không có tiếng trả lời. Anh ta lại kêu cứu lần thứ hai, lần thứ ba. Có ai cứu tôi? Cuối cùng cũng có tiếng đáp lại. Có đấy, người đấy chính là anh, hãy cố trèo lên trước đã. Có nhiều người hãy gặp khó khăn là nghĩ đến sự giúp đỡ của người khác, chứ không chịu nghĩ khác đi rằng mình cũng có thể tự cứu mình. Việc đời cũng vậy, nếu dũng cảm thay đổi được tư tưởng cũ và học hỏi cách suy nghĩ mới, thì mới có cơ hội đổi đời các bạn ạ. Tư tưởng làm giàu. Nếu để ý một chút, bạn sẽ thấy rằng thế giới của chúng ta đang sống luôn tồn tại các cặp đối lập nhau, nóng lạnh, trên dưới, trong ngoài, tối sáng, nhanh chậm, trái phải, vân vân. Chúng đối lập nhau nhưng không thể tồn tại nếu thiếu nhau. Làm sao có thể xác định đâu là bên phải khi không có bên trái? Chưa từng biết nóng thì làm sao biết lạnh là gì? Đối với vấn đề tiền bạc cũng thế các bạn ạ. Tiền có quy luật vận động bên trong và bên ngoài của nó. Ở bên ngoài là những hiểu biết về kinh doanh, cách quản lý tiền bạc và những kế hoạch đầu tư. Quy luật vận động bên trong của tiền bạc chính là con người của chính bạn, là thái độ đối với tiền bạc, đối với giàu nghèo của bạn, mà tôi tạm gọi là tư tưởng làm giàu. Những tri thức, kỹ năng làm giàu là yếu tố rất quan trọng, nhưng tư tưởng làm giàu còn quan trọng hơn. Thử hỏi nếu một người sắm được một bộ đồ nghề làm mộc nhưng chưa biết cách sử dụng thì đã trở thành thợ mộc hay chưa? Đối với việc làm giàu cũng như vậy, học hỏi những kiến thức làm giàu, những kế hoạch làm giàu vẫn chưa đủ để thành công. Điều cơ bản là bạn phải thay đổi được chính con người mình sao cho giống với những người đã từng thành đạt. Đến đây, bạn hãy thử nhìn nhận lại xem bạn thuộc loại người như thế nào. Cách suy nghĩ, thói quen, cá tính của bạn ra sao, bạn có niềm tin hay không và bạn tin vào đâu? Bạn có thực sự tin tưởng vào chính mình hay không? Cách cư xử của bạn với người khác ra sao và bạn có niềm tin vào họ hay không? Bạn có nghĩ rằng mình đáng được hưởng giàu sang phú quý hay không? Bạn có đủ sức để gạt bỏ những lo lắng, những bất an, những phiền muộn để toàn tâm toàn ý vào công việc hay không? Những câu hỏi nêu trên nhằm xác định ba yếu tố then chốt của một tư tưởng làm giàu, đó là cá tính, cách suy nghĩ và niềm tin. Bạn sẽ thành công hay không và mức độ thành công ra sao sau đó là nhờ vào ba yếu tố nội tại này. Stuart Wild, tác giả mà tôi rất ngưỡng mộ, đã từng nói về vấn đề này như sau. Hãy phát huy sức mạnh nội tại, khi ta đủ sức hấp dẫn, cơ hội sẽ đến với ta. Khi ấy hãy nắm bắt lấy, đừng bao giờ bỏ lỡ. Nguyên tắc làm giàu. Tư tưởng làm giàu của một người quyết định mức độ thành công về mặt tài chính của người ấy. Tại sao lại phải xây dựng cho mình một tư tưởng làm giàu? Có thể bạn đã từng nghe nói đến trường hợp phá sản. Vậy có bao giờ bạn tự hỏi tại sao người ta có nhiều tiền như thế rồi lại tay trắng hay không? Tại sao việc kinh doanh lúc đầu đang thuận lợi nhưng về sau lại bế tắc? Điều gì đã xảy ra vậy? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu căn nguyên của vấn đề. Người ta thường hay biện hộ thất bại là do không may mắn, hoặc do gặp thời buổi kinh tế khó khăn, hoặc là do gặp phải đối tác không uy tín. Nhưng đó chỉ là bề ngoài. Nguyên nhân sâu xa của vấn đề chính là họ chưa có đủ năng lực quản lý tiền bạc. Có thể họ có khả năng kiếm tiền nhưng không biết cách giữ tiền, cho nên dễ dàng trắng tay. Để minh họa cho vấn đề này, bạn thử nghĩ đến trường hợp trúng số. Theo thống kê thì đa số những người nghèo trúng số độc đắc sau một thời gian lại nghèo như xưa. Vì sao vậy? Bởi vì từ trước đến nay họ chỉ quen với việc quản lý số lượng tiền nhỏ. Đột nhiên có trong tay một số lượng tiền lớn thì chẳng có gì là lạ khi họ không thể giữ nổi số tiền đó. Họ sẽ dễ dàng phung phí hết trong một thời gian ngắn để rồi lại trắng tay. Ngược lại, có những người làm giàu bằng chính sức lực của mình. Những người này đôi khi cũng gặp thất bại, cũng trắng tay, nhưng rồi họ lại nhanh chóng lấy lại những gì đã mất. Nhà tỷ phú Donald Trump là một ví dụ. Trước đây, ông đã từng nắm trong tay bạc tỷ. Có một lần kinh doanh thất bại, mất tất cả. Tuy nhiên, sau một thời gian, ông đã lấy lại cơ nghiệp như xưa và thậm chí còn giàu hơn gấp mấy lần trước. Vì sao lại như thế? Bạn có biết tài sản quý nhất của người giàu là gì không? Không phải là tiền bạc, không phải là các mối quan hệ, mà chính là tư tưởng làm giàu của họ. Họ không cam chịu nghèo khó, họ không muốn làm người ít tiền. Họ phải trở lại vị trí là người giàu, thành triệu phú, thành tỷ phú. Cho dù hoàn cảnh hiện tại của họ như thế nào, họ vẫn nuôi ý chí trở lại vị trí cao nhất mà trước kia họ đã đạt được. Đối với nhiều người, đạt được tài sản 1 triệu đô đã là thành công, là giàu sang. Nhưng đối với Donald Trump, đó là thất bại, là nghèo túng. Tư tưởng của Donald Trump là tư tưởng tỷ phú. Năng lực của ông là năng lực kiếm tiền tỷ và quản lý tiền tỷ. Nói chung là ông có bộ óc tỷ phú. Thấp hơn nữa, có những người có bộ óc triệu phú. Thấp hơn nữa nữa, có những người chỉ có năng lực kiếm tiền và quản lý được vài chục nghìn đô. Xa hơn nữa là những người không biết kiếm tiền. Thật sự là đa số người nghèo không biết phát huy hết tiềm lực của mình. Họ không dũng cảm sửa đổi chính mình. Họ chỉ biết nhìn vào sự nghiệp thành đạt của người khác rồi so sánh với mình để rồi cảm thấy mình quá thua kém. Có lẽ cũng đúng là thua kém thật, nhưng là thua kém người khác ở bộ óc làm giàu, ở khả năng kiếm tiền và điều khiển đồng tiền, chứ không nên chỉ so sánh ở số lượng tiền mỗi người kiếm được. Cây nào quả ấy. Hãy tưởng tượng đời người như một cái cây, trên ấy mọc ra những quả thành công và những quả thất bại. Mỗi một đời người là một cái cây khác nhau và cho ra những quả khác nhau. Nhân gian thường chỉ biết nhìn vào thành công và thất bại của người và của mình để đánh giá, so sánh. Họ không nghĩ rằng quả mọc được là nhờ cây, cây có được là nhờ hạt giống. Gieo hạt giống nào thì sẽ được quả ấy. Muốn quả ngọt thì phải chọn giống lành. Muốn thành công thì phải bắt đầu từ việc thay đổi chính bản thân mình. Có người lập luận rằng, nghe chưa tin, thấy mới tin. Nhưng bạn ơi, khi bóng điện sáng, bạn có thấy dòng điện chạy qua hay không? Nhưng bạn vẫn tin là đèn sáng là nhờ có dòng điện. Nội dung tuy là những thứ bên trong, những thứ vô hình nhưng lại là yếu tố quyết định hình thức bề ngoài. Trong tự nhiên, những thứ vô hình đó mạnh mẽ gấp trăm, gấp nghìn lần những thứ hiện hữu bên ngoài. Con người cũng là một bộ phận của thế giới tự nhiên, do đó họ chịu sự chi phối của những quy luật tự nhiên. Những thứ vô hình bên trong bạn chính là con người của bạn. Hãy thay đổi mình để gặt hái thành công bên ngoài. Mỗi chúng ta tồn tại không chỉ trên một mà bốn thế giới, đó là thế giới vật chất, thế giới tinh thần, thế giới tình cảm và thế giới tâm linh. Thế giới vật chất chính là sản phẩm, là mặt biểu hiện của ba dạng thế giới kia. Ví dụ như bạn sử dụng máy tính để soạn thảo văn bản rồi in ra giấy. Trên tờ giấy đó có rất nhiều điểm bạn chưa vừa ý và bạn muốn sửa. Vậy bạn sửa ở đâu? Bạn dùng gôm tẩy xóa trên mặt giấy hay là thao tác lại trên máy tính? Cho dù bên ngoài bạn cố gắng thay đổi đến mức nào đi nữa thì mọi việc vẫn sẽ cứ như cũ. Muốn thay đổi phải bắt đầu từ bên trong, tức là phải sửa lại trên máy để cho ra bản in khác chính xác hơn. Đối với việc làm giàu cũng thế. Chỉ có thể thay đổi được cuộc sống vật chất của bạn nếu con người của bạn thay đổi. Bởi lẽ cuộc sống bên ngoài chỉ là kết quả chứ không phải là nguyên nhân. Giàu là kết quả, nghèo cũng là kết quả, khỏe mạnh hay yếu đuối cũng là kết quả, thành công hay thất bại là kết quả, mà nguyên nhân nằm ở chính chúng ta. Chúng ta luôn sống trong mối quan hệ nhân quả, muốn thay đổi kết quả, hãy bắt đầu từ nguyên nhân. Có bao giờ bạn nghe nói thiếu tiền là cả một vấn đề nghiêm trọng chưa? Đó là một câu hoàn toàn sai. Thiếu tiền không là vấn đề nghiêm trọng, nguy hiểm nhất là thiếu khả năng kiếm tiền và sử dụng tiền. Tiền bạc và giàu có chỉ là kết quả, trong khi đó tư tưởng làm giàu mới chính là nguyên nhân. Không thể thay đổi kết quả nếu không thay đổi nguyên nhân. Kết quả chỉ là sự phản ánh, chỉ là cái bóng của nguyên nhân. Phải thay đổi nguyên nhân để đạt được kết quả tốt. Nhưng mà cách nào? Chúng ta sẽ bắt đầu bằng phương pháp tuyên bố. Phương pháp tuyên bố, bí quyết để thay đổi tư tưởng. Đây là phương pháp dựa trên nguyên lý học tập. Nghe rồi có thể sẽ quên, thấy rồi có thể sẽ nhớ, nhưng những thứ ta đã làm qua thì ta sẽ hiểu cặn kẽ. Từ trang này trở đi, sau khi nghiên cứu xong một nguyên tắc làm giàu, bạn hãy đặt bàn tay lên trước ngực và trang nghiêm tuyên bố một câu cô đọng lại toàn bộ ý tưởng của phần đó. Dần dần, bạn sẽ nhập tâm các nguyên lý đó và sau một thời gian, bạn sẽ cảm thấy thế giới bên trong mình thay đổi. Tại sao phương pháp tuyên bố lại giúp ta thay đổi? Bởi vì tất cả các sự vật hiện tượng trong vũ trụ này đều được tạo thành từ năng lượng. Năng lượng trong cơ thể ta luôn chuyển động mỗi khi ta hành động, cả ngoài thực tiễn lẫn trong tâm trí. Nếu ra một lời tuyên bố, năng lượng sẽ được truyền đến mọi tế bào của cơ thể. Nhờ đó sẽ đánh thức được năng lực tiềm tàng trong cơ thể ta để thay đổi mọi thứ. Ở đây, bạn nên phân biệt tuyên bố với khẳng định. Đúng là ranh giới giữa hai hành động này rất khó phân biệt. Tuy nhiên theo tôi, khẳng định là việc xác định ta sắp đạt được một mục tiêu ta đang hướng đến. Trong khi đó, tuyên bố là một dự định chính thức và nghiêm túc để thực hiện một hành động hoặc để chấp nhận một hoàn cảnh nào đó. Khẳng định là xác nhận một mục tiêu sắp hoàn thành, tuy nhiên sắp không có nghĩa là chắc chắn sẽ. Ngược lại, tuyên bố lại thiên về dự định, về quyết tâm. Ngoài ra, tuyên bố còn bao gồm cả việc hành động nhằm hiện thực hóa những dự định, những ước mơ đó. Bạn nên đọc to những lời tuyên bố này hàng ngày vào buổi sáng hoặc trước khi đi ngủ. Hãy nhìn mình trong gương và đọc lời tuyên bố một cách trang nghiêm. Xin đừng nghĩ đây là chuyện tầm phào, vô ích và không cần làm. Bản thân tôi cũng đã từng nghĩ như thế, nhưng nhờ kiên trì thực hiện theo phương pháp này mà tiềm năng của tôi đã được đánh thức để giúp tôi thành đạt như ngày nay. Sau đây là lời tuyên bố đầu tiên. Xin hãy đặt tay lên ngực và dõng dạc tuyên bố. Bản thân ta quyết định cuộc sống vật chất của ta. Hãy chỉ lên thái dương và tuyên bố, tôi đã bắt đầu có tư tưởng triệu phú. Tư tưởng làm giàu của chúng ta được hình thành như thế nào? Mỗi khi tiếp xúc với một khách hàng có nhu cầu được tư vấn tài chính, tôi thường hay nói với họ,

Kết quả là đã 3 năm nay mà anh vẫn chưa thể khá giả được. Stephen tâm sự rằng lúc nhỏ anh thường nghe mẹ dạy, người giàu là một lũ tham lam độc ác, làm giàu trên xương máu của người ta. Những điều chúng ta nghe lúc nhỏ ảnh hưởng đến chúng ta như thế đấy các bạn ạ. Xin cung cấp thêm một dẫn chứng nữa. Thời trai trẻ tôi kinh doanh ở rất nhiều lĩnh vực. Nhưng không hề thành công với lĩnh vực mua bán cổ phiếu. Các bạn có biết vì sao không? Lúc nhỏ tôi thường hay nghe bố tôi phê phán về cổ phiếu. Ông thường hay chế nhạo sự ngu ngốc của bất cứ ai tham gia cổ phiếu. Ông khẳng định rằng việc chơi cổ phiếu chẳng khác gì chơi bài cào, thắng thua không phải là do mình quyết định. Có lẽ bạn đã hiểu vì sao tôi lại không thành công trong lĩnh vực cổ phiếu. Bởi vì tôi đã ngấm tư tưởng cổ phiếu là ngu ngốc, là mạo hiểm từ những lời nói của bố tôi. Vậy làm sao tôi có thể thành công trong lĩnh vực này được? Nói cách khác, tư tưởng làm giàu mà tôi đã được học từ bố đã tự động cách ly tôi với cổ phiếu. Nó buộc tôi phải sai lầm trong lĩnh vực cổ phiếu. Tuy nhiên sau này, tôi đã ý thức được những tư tưởng đó là không đúng và xây dựng kế hoạch thay đổi nó. Kể từ đó, tôi không còn thành kiến xấu với cổ phiếu nữa. Tôi nghiên cứu cổ phiếu, tôi kinh doanh cổ phiếu và thành công với lĩnh vực này. Tôi kiếm được bao nhiêu tiền từ cổ phiếu, điều đó không quan trọng. Điều cốt yếu là tôi đã thay đổi được tư tưởng, tức là cái bên trong. Đó là cái gốc, cái quyết định kết quả cuối cùng bên ngoài như chúng ta đã bàn ở phần trên. Có thể thêm vào những công thức ở trang trước như thế này. Những gì chúng ta sắp tiếp thu sẽ tạo nên cách suy nghĩ, tức là nhận thức. Đó là nguyên nhân, là kết quả sau này, đặc biệt là trong lĩnh vực làm giàu. Như vậy, muốn làm giàu chúng ta phải thay đổi những nhận thức sai lầm trước kia về tiền bạc. Thay đổi bằng cách nào? Xin giới thiệu 4 bước then chốt để có thể thay đổi tư tưởng đã ăn sâu vào trong tiềm thức bạn. Đó là ý thức. Bạn phải nhận ra rằng những gì mình đã suy nghĩ là sai lầm. Hiểu. Bạn phải hiểu được cách suy nghĩ của mình như thế nào và từ đâu lại có cách suy nghĩ ấy. Khi ấy bạn mới thấy rằng những suy nghĩ sai lầm đó là do nhập tâm từ bên ngoài chứ không phải từ bản chất con người của bạn. Loại bỏ. Bạn phải loại bỏ những suy nghĩ không phải là của bạn. Đó là những suy nghĩ sai và không có lợi. Đây là việc rất khó khăn và cần nhiều nỗ lực và ý chí. Hãy nghĩ đến tương lai của mình và xác định thay đổi là vì tương lai. Học hỏi cái mới. Bạn sẽ học những thứ mới mẻ nhưng có ích cho bạn trong quá trình làm giàu. Đây cũng sẽ là nội dung chúng tôi cung cấp thường xuyên cho bạn trong phạm vi cuốn sách này. Trước tiên, để thay đổi những tư tưởng làm giàu sai lầm đó, bạn hãy thực hiện các bước sau. Bước 1, hãy nhớ lại và liệt kê ra giấy tất cả những gì bạn đã từng nghe về tiền bạc, về giàu nghèo khi bạn còn nhỏ. Bước 2, hãy xác định vì sao những điều đó ảnh hưởng đến bạn và ảnh hưởng ra sao. Bước 3, bạn có thấy rằng tất cả những điều đó có được là do bạn nhiễm từ bên ngoài hay không? Bạn có thấy rằng chúng không phải là bản chất con người của bạn hay không? Bạn có thấy mình có nhu cầu phải thay đổi chúng không? Bước 4, sau cùng hãy dùng phương pháp tuyên bố với câu sau. Những gì tôi đã từng nghe về tiền bạc là hoàn toàn sai. Tôi sẵn sàng bỏ đi cách suy nghĩ cũ và học tập những tư tưởng mới để thành công. Và hãy lặp lại câu, tôi đã có tư tưởng triệu phú. Tôi đã có tư tưởng triệu phú. Nguồn thứ hai, những gì bạn thấy khi còn nhỏ. Chúng ta không chỉ nhiễm từ những gì được nghe mà còn từ những gì được thấy. Đây gọi là sự noi gương. Hãy nhớ lại thời niên thiếu bạn đã từng thấy những người xung quanh cư xử ra sao trong những vấn đề liên quan đến tiền bạc. Họ tiết kiệm hay phung phí, họ đầu tư đúng chỗ hay không biết cách sử dụng tiền. Họ đầu tư thận trọng hay kinh doanh mạo hiểm. Thu nhập của họ đều đặn hay bất thường. Gia đình của bạn kiếm tiền dễ dàng hay khó khăn. Tiền bạc có làm cho gia đình bạn hạnh phúc hay không? Những sự kiện ta chứng kiến hàng ngày khi ta còn nhỏ sẽ ăn sâu vào trong tiềm thức. Đến một lúc nào đó gặp hoàn cảnh tương tự, ta sẽ hành động theo sự điều khiển của kinh nghiệm. Con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh, rau nào sâu ấy, ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Những câu tục ngữ trên đã nói lên được sự truyền lại của những thói quen, những tư tưởng, những nét tính cách theo con đường xã hội. Minh họa của ý này là một câu chuyện vui. Có một cô gái mới về làm dâu, cô nấu ăn rất ngon, nhưng có một thói quen là bất cứ món gì cũng phải dùng dao thớt chặt ra làm đôi rồi mới nấu nướng. Thịt cá đều cắt đôi, cả bó rau cũng thế. Người chồng lấy làm lạ mới hỏi. Cô trả lời, em thấy mẹ em làm thế. Một lần về thăm mẹ vợ, nhưng lúc bà đang vui vẻ, anh hỏi về điều đó. Bà trả lời, vì mẹ thấy bà ngoại làm thế. Cuối cùng, anh gọi điện hỏi bà ngoại vợ. Bà nói, vì hồi đó trong nhà bà không có cái nồi nào lớn cả. Thế đấy, lúc nhỏ chúng ta luôn chịu ảnh hưởng từ những người xung quanh, và những kinh nghiệm đó sẽ chi phối hành động của chúng ta, ngay cả khi ta đã trưởng thành rồi. Trong lĩnh vực tiền bạc cũng thế. Bạn sẽ kiếm tiền, giữ tiền, và sẽ sử dụng tiền giống hệt như cách của bố mẹ, anh chị bạn đã từng làm trước kia. Trước đây, bố tôi là một nhà thầu xây dựng. Ông có thói quen dốc hết tiền vào đầu tư vào hàng trăm căn nhà. Tiền vốn thiếu đến nỗi ông thế chấp cả căn nhà chúng tôi đang sống cho ngân hàng. Chi tiêu gia đình trong thời gian đó phải thật tiết kiệm. Có thể nói bầu không khí trong gia đình luôn căng thẳng vì bố tôi luôn gay gắt. Thời gian đó, mỗi khi xin một ít tiền, tôi đều bị ông la mắng. Sau đó một hoặc hai năm, khi các căn nhà xây xong và đã có người mua lại, bố tôi kiếm được tương đối nhiều tiền. Khi ấy, bố tôi dường như đã trở thành một người khác hẳn. Ông vui vẻ, sảng khoái và hào phóng. Ông gọi tôi đến và hỏi tôi có cần xin tiền hay không. Ông còn trò chuyện thân mật với tôi rất nhiều, khác hẳn với thái độ trước kia. Tuy nhiên, sau đó ông lại dốc hết tiền vào đầu tư cho các dự án mới và gia đình tôi lại lâm vào cảnh thiếu thốn, căng thẳng. Cứ như thế, cuộc sống gia đình cứ thăng trầm, không bao giờ ổn định. Cho đến năm 20 tuổi, tôi bắt đầu có ý thức tự lập và quyết định ra ở riêng. Tôi không còn muốn thăng trầm cùng gia đình mình nữa. Tôi khởi sự với nhiều nghề, nhưng trước tiên là nghề thầu xây dựng giống bố tôi. Lúc đầu tôi cũng kiếm được một ít tiền, nhưng về sau lại thua lỗ hết. Tôi lại chuyển sang kinh doanh các lĩnh vực khác, nói chung cũng có lợi nhuận nhưng thua lỗ thường xảy ra hơn. Cứ như thế sau 10 năm, tôi nhận ra rằng việc kinh doanh của tôi thăng trầm không phải là do tôi chọn sai ngành nghề, cũng không phải do chọn sai đối tác kinh doanh, quyết định sai lầm hoặc do hoàn cảnh kinh tế nhiều biến động. Lý do chính của những thất bại chính là vì tôi đã nhiễm cả tính thăng trầm, bất ổn định trong kinh doanh của bố tôi. Rất may là tôi đã kịp thời nhận ra điều đó và kịp thời điều chỉnh. Tôi đã bỏ được thói quen kinh doanh bất ổn định mà tôi đã nhiễm từ bố để học tập những tư tưởng mới, hữu ích hơn. Nhờ đó tôi mới thành đạt như ngày hôm nay. Xin kể ra đây một câu chuyện rất cảm động. Hôm ấy, sau một buổi diễn thuyết, mọi người vây lấy tôi xin chữ ký. Bỗng có một ông già chen vào, ông nắm lấy tay tôi và khóc nức nở. Tôi trấn an ông và hỏi có việc gì. Ông chậm rãi lau nước mắt và nói: "Tôi năm nay đã ngoài 60 tuổi. Tôi đã đọc biết bao nhiêu cuốn sách dạy về làm giàu, tham dự hàng trăm buổi nói chuyện về cách làm giàu. Tôi đã đăng ký theo học rất nhiều khóa học về cách làm giàu. Rồi tôi đầu tư vào cổ phiếu, bất động sản và rất nhiều lĩnh vực khác nữa. Tôi đi học trở lại và lấy bằng thạc sĩ kinh tế. Tầm hiểu biết của tôi gấp 10 lần người thường. Nhưng than ôi, cho đến nay, tôi vẫn chưa thể thành công. Tôi luôn bắt đầu một cách hoành tráng nhưng lại kết thúc trong thất bại cay đắng. Ông có nghĩ rằng tôi già rồi mà chẳng nên thân hay không?" Tôi mời ông ngồi xuống và đề nghị ông kể về quãng đời niên thiếu của mình. Ông tâm sự: "Thời niên thiếu của tôi ở vào đúng lúc nền kinh tế thế giới đang khủng hoảng nghiêm trọng. Hàng ngày tôi phải chứng kiến cảnh bố tôi đi xin việc từ sáng sớm đến tối mịt mới về mà chẳng có ai nhận. Đồ đạc trong nhà cứ phải bán dần để đổi lấy cái ăn. Tôi chẳng học được gì từ bố tôi cả. Có lẽ vì thế mà tôi luôn thất bại." Tôi ôn tồn trả lời ông: "Không, không phải bố ông không có gì để ông học. Họ không chỉ là thấy được cái đúng để noi gương theo mà còn phải thấy được cái sai của người khác để mà tránh." Lời khuyên của tôi đã có tác dụng, ông đã hiểu ra vấn đề và nói: "Xin cảm ơn anh Half, anh đã mở mắt cho tôi." Từ đó trở đi, ông đã biết cách noi gương theo cái đúng và tránh cái sai để thành công trong quãng đời còn lại. Cho dù bạn học được nhiều kiến thức về làm giàu, hình thành được những kỹ năng về làm giàu, cho dù bạn nắm trong tay nhiều vốn, có nhiều cơ hội, nhưng nếu bạn không được thừa hưởng một tư tưởng làm giàu đúng đắn, thì bạn sẽ khó thành công trong việc làm giàu. Để minh họa cho những ý này, xin lấy trường hợp những học viên của tôi có bố mẹ là những người sống trong thời kỳ khó khăn của đại chiến thế giới thứ hai hoặc trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế như năm 1970. Như học ở tôi, những học viên này đã rất sốc khi họ nhận ra họ đã nhiễm tư tưởng làm giàu sai lầm của bố mẹ họ như thế nào. Những tư tưởng ấy đã chi phối niềm tin, thói quen, thái độ đối với vấn đề tài chính của họ, làm cho họ không thể giàu nổi. Tư tưởng làm giàu của mỗi người là sự nhập tâm, sự kế thừa của những người thân. Những tư tưởng này có nhiều dạng. Có người tiêu xài hoang phí vì họ quan niệm: "Cuộc đời có biết mấy khi vui, tiền trả tiêu đi để làm gì?" Ngược lại, có những người biết tiết kiệm, góp nhặt để phòng khi xa cơ lỡ vận. Tiêu xài phung phí là hoàn toàn sai lầm, nhưng dành dụm tiết kiệm cũng phải là cách sử dụng tiền khôn ngoan. Vì nếu dành dụm chờ lúc khó khăn thì điều gì sẽ đến với bạn? Đó chính là khó khăn sẽ đến với bạn. Vậy đừng tiết kiệm để chờ ngày khó khăn mà hãy dành dụm để chờ ngày huy hoàng. Hãy sử dụng tiền để kinh doanh nhằm tạo ra nhiều tiền mới cho tương lai. Đa số chúng ta thường noi theo gương những người thân trong thái độ ứng xử đối với tiền bạc. Tuy nhiên, cũng có những người làm ngược lại, họ chống lại tư tưởng làm giàu của bố mẹ mình. Vì sao vậy? Điều này phụ thuộc vào việc mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái như thế nào. Lúc nhỏ có mấy ai không từng bố mẹ la mắng, những khi ấy thường thì chúng ta ngoan ngoãn nghe theo và xem như đó là bổn phận làm con. Tuy nhiên, cũng có lúc chúng ta phản ứng lại. Trong lúc đó, trong đầu chúng ta dâng lên ý nghĩ chống đối mạnh mẽ. Thậm chí tư tưởng chống đối đó còn được thể hiện theo những cách mà người đời thường gọi là hỗn xược, bất hiếu. Có những người phản ứng thái quá và dẫn đến mối quan hệ với bố mẹ ngày càng căng thẳng. Từ đó luôn có một mâu thuẫn âm ỉ bên trong, mặc dù có thể họ không nhận ra. Mâu thuẫn đó thúc giục họ phải làm khác những gì bố mẹ họ đã làm. Càng lớn thì họ càng nuôi ý chí sống khác với bố mẹ mình, nhất là trong thái độ đối với tiền bạc, tức là tư tưởng làm giàu mà chúng ta đang đề cập. Nhiều người xuất thân từ những gia đình nghèo khó thường hay có những tình cảm thù hằn với cái nghèo. Họ chống đối cái nghèo và xem đó như là động cơ thúc đẩy để họ cố gắng làm giàu. Tuy nhiên, những người này khi đã giàu có vẫn không cảm thấy hạnh phúc. Vì sao lại như thế? Bởi vì động cơ làm giàu của họ là hận nghèo, cho nên họ cố sức kiếm tiền để trả hận. Như vậy, tiền và hận luôn tỷ lệ thuận trong họ. Càng có nhiều tiền thì hận càng chứa chất. Đến một lúc nào đó, những người ấy sẽ cảm thấy quá căng thẳng, quá khổ sở vì tiền và hận, không thể chịu đựng được nữa, họ sẽ tìm cách giải thoát. Khi ấy, họ sẽ dễ dàng nhận ra càng nhiều tiền thì càng nhiều hận. Muốn mau chóng hết hận thì phải nhanh chóng tiêu hết tiền. Thế là họ lao vào việc tiêu xài phung phí,